Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Sòng Bạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đứng ở 33.8m cao áo môn đỉnh tháp. Đón đầy đầu mặt trời chói chan, Tưởng Sơn híp mắt ngậm thuốc lá, nhưng lộ vẻ được có chút nhàn nhã nhìn dưới chân thế giới. Mảnh thế giới này tựa như thần phục ở dưới chân của hắn. Hết thảy đều do hắn tùy ý. Tùy hắn ngang dọc vậy. Một cổ áp đảo hết thảy hào khí đi đôi với bên trong thân thể. Vậy cổ có thể cảm nhận được tựa như có thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Là để cho hắn cũng như này cảm thụ nguồn. Đứng ở đỉnh tháp lên. Bầu trời tiếng gió không để cho hắn xuất hiện từng tia nhúc nhích. Khạc ra vòng khói, vứt bỏ tàn thuốc, nhấc chân đạp một cái. Tưởng Sơn ngay tức thì từ đỉnh tháp lên hướng phía dưới đánh mất. Tiếng rít ở bên tai vờn quanh, cùng với vốn là yên lặng trời cao. Vậy truyền đến vật thể từ trời cao rơi xuống tiếng vang. Chẳng qua là ở mấy giây sau đó, không có vật nặng rơi xuống cuối cùng vậy một chút tiếng va chạm. Chỉ gặp Tường Sơn ở đỉnh tháp 233 tầng kia tham quan vòng ngoài chỗ. Trôi lơ lửng trên không trung. Sau đó chậm rãi hai chân chạm đất. Giống như từ trên trời giáng xuống thần minh vậy. Tiểu Hắc ở hắn phía sau thủy tinh mạc bên trong tường. Ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Sau đó, ngao ô. Khẽ gọi hạ, lộ vẻ được có chút nhàm chán. Cái này hậu phương mạc bên trong tường. Hiển nhiên là một cái phòng cà phê giống vậy không gian. Chẳng qua là bây giờ bụi bặm phân bố. Không có một chút tức giận. Mới vừa tới nơi này. Tưởng Sơn còn cảm thấy chỗ này ngược lại là một cái tốt vô cùng né tránh không gian. Trong mặt thế người sống sót tránh ở cao như vậy đỉnh tháp. Hiển nhiên sẽ vô cùng an toàn. Nhưng là suy nghĩ một chút. Dường như không có thang máy tồn tại. Như vậy mấy trăm tầng độ cao cao ốc muốn trên hai chân tới. Có thể không có bị quái vật xác sống giết chết. Cũng đã mệt chết đi được. Dẫu sao, không phải tất cả mọi người đều giống như hắn như nhau. Có thể bay lên, trước mặt trừ vừa nhìn vô tận biển khơi. Không khác biệt bất kỳ vật gì. Dĩ nhiên ở trong ánh mắt, có thể thấy xa xa mặt biển hiển nhiên cũng là không quá yên ổn yên tĩnh. Chẳng qua là cái này cạn biển chỗ, cũng không thể cất giấu chân long, cho nên bên trong dị sinh thú hoặc là một ít quái vật. Vậy tất nhiên sẽ không quá lớn, tưởng tượng được liền một ít đại dương chỗ sâu, ở trong đó loài cá, ở mặt thế sau bây giờ, sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại. Đại dương có lẽ mới là ta cần chân chính kiêng kỵ tồn tại. Bên trong quái vật. Nếu như đang không ngừng tiến hóa sau đó, có thể lên bờ, vậy đối với tại trên bờ loài người mà nói, mới là kinh khủng nhất tồn tại. Bất quá, một ngày nào đó, ta sẽ giống bây giờ bay lượn ở trên trời như nhau. Đi thăm dò cái này vô tận biển khơi, sau đó chinh phục nó. Có lẽ ở đáy biển thành lập khác một nhân loại chỗ tị nạn. Có thể sẽ là một kiện rất chuyện thú vị. Tưởng Sơn khóe miệng lộ vẻ cười, lầm bầm lầu bầu vừa nói, người đàn ông hào khí ở trên người hắn biểu hiện tinh tế. Nói cho hả giận, ngẩng đầu nhìn chói mắt ánh mặt trời. Thời gian dường như đã tới buổi sáng, sáng sớm thần đến bây giờ không có ăn cái gì. Hắn căn bản cũng không đói bụng, làm nhân loại tiến hóa trình độ cao nhất, năng lượng tiêu hao đã có thể bị hắn khống chế. Chỉ có đang kịch liệt trong chiến đấu, mới có thể để cho trong cơ thể hắn bảo tồn năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Như vậy mới cần đại lượng bổ sung năng lượng, mà nhàn nhã bây giờ, hắn có thể giữ mấy ngày không ăn uống, còn có thể tinh thần sáng láng trạng thái. Chỉ bất quá, thành tựu nhân loại bình thường, cùng với hắn muốn giữ vững loài người cơ sở và tâm tính. Ăn uống vẫn là hắn thích tiêu khiển phương thức. Dĩ nhiên, ham muốn ăn uống cũng là nhân chi thường tình mà. sau lưng hắn cũng chính là áo môn tháp phía sau. Tồn tại hai cái hồ, một cái là Tây Loan Hồ, một cái là Nam Loan Hồ. Cái này hai người công hồ, ở áo môn bao vây hạ, dán chặt trước biển khơi, lộ vẻ được phá lệ, yêu mỹ thêm đáng quý. Ngày hôm nay liền nếm thử một chút đi, làm con cá sông nếm thử một chút. Ở cái gì đó sòng bạc anh hoàng vậy, một bên cá nướng một bên vui đùa một chút. Tưởng Sơn thì thầm trong miệng, sau đó quay đầu về Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, đi, xem ai chạy nhanh. Mục tiêu liền ở phía sau bờ hồ lên. Ngao ô, Tiểu Hắc một tiếng thét điên cuồng, vốn là nằm thân thể, ngay tức thì đã nhào ra, đụng vào Tưởng Sơn mặt thủy tinh mạc trên tường. Phát ra kịch liệt giòn vang tiếng, đi đôi với văng khắp nơi miệng thủy tinh khối. Tiểu Hắc thân thể lần nữa đụng nát hệ điều hành trên mặt đất thủy tinh. Sau đó hướng xuống bay rơi xuống. Tưởng Sơn nhìn Tiểu Hắc động tác, khẽ mỉm cười, về phía trước nhảy một cái. Vậy từ trên mặt đất thủy tinh buột miệng chỗ nhảy xuống. Tiểu Hắc bốn chỉ cơ giới móng nhọn, ở áo môn tháp bên ngoài trên mặt tường, có làm trái trọng lực giống vậy từ trên xuống dưới nhanh chóng chạy. Mà Tưởng Sơn ở sau lưng hắn hơn nữa không khoa học, vậy cùng nhau từ trên xuống dưới chạy nhanh. Ở ngay tức thì Tưởng Sơn hai cái chân vượt qua Tiểu Hắc, một người một thú ở nơi này to lớn áo môn bên ngoài tháp, như cùng bọn hắn đường đua vậy, tự do lao vụt, giao giao giao giao. Nước chảy kích động tiếng vang, ở ven hồ dạo rực, đi đôi với nước hồ đang không ngừng sôi trào giống vậy lăn. Tưởng Sơn ngồi ở đây cái gọi là Tây Loan quảng trường bờ hồ trên bậc thang, nhìn trước mặt quỷ dị nước hồ, nhàn nhã uống trong tay băng uống. Mùa hè ở nơi này dạng mặt trời chói chan hạ, không có so uống ướp lạnh coca, càng để cho người sảng khoái chuyện. Mặc dù hắn thân thể, đối với như vậy mặt trời chói chan, chút nào không rõ lắm để ý, nhưng là bên trong thân thể giác quan trí nhớ, đối với coca lạnh như băng, quả thật thật để cho hắn thoải mái và sảng khoái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đi đôi với phun trào mà lên nước suối, sôi trào mặt hồ nhất thời yên tĩnh lại, nhưng là cái này vang lớn hiển nhiên vậy đưa đến một ít phản ứng dây chuyền. Ở ngay tức thì, bình tĩnh hồ bên trong cảm thấy từng tia biệt dạng hơi thở. Mà vốn tới yên lặng bốn phía, vậy bắt đầu tản mát ra các loại tiếng gào thét. Rất rõ ràng vang lớn kinh động nơi này chỗ ở hết thảy. Giao, nước chảy phá vỡ giòn vang. Tiểu Hắc to lớn cơ giới thân thể, ở nước hồ dội dừa. Dần dần ở Tưởng Sơn trước mặt lú đầu, đỏ tươi chỉ thị đèn độc mắt, vẫn là lạnh như vậy khốc cùng với cá tính, phủ đầy thân thể gai nhọn lên bám vào một ít bèo. Mà nó chậm rãi bước ra mặt hồ trên thân thể, một cái to lớn loài cá, đang yên lặng nằm ở đó, vậy cái giữ tợn cơ giới đuôi dài, xuyên qua loại cá đầu, con cá này, hiển nhiên buổi trưa đủ ăn. Ngoặc kép, Tiểu Hắc đi, chờ một chút một ít rác rưởi sẽ tới quấy rầy chúng ta. Ngoặc kép, Tưởng Sơn cười một tiếng, đứng lên, chậm rãi bay trên không trung, ngay tức thì ở giữa không trung hướng một bên Nam Hồ bay đi. Ở Nam Hồ phía Bắc, nhà kia sòng bạc anh hoàng chính là hắn mục tiêu. Tiểu Hắc móng nhọn ngay tức thì đạp bể trên quảng trường gạch, mang phần lưng vậy con cá lớn. Đi theo hắn hướng xa xa lao đi, vòng quanh Tây Loan Hồ và Nam Loan Hồ cách nhau rộng rãi đường xe chạy. Tiểu Hắc rất nhanh đi theo Tưởng Sơn tới mục tiêu, nửa đường một ít xác sống căn bản không theo đuổi nó tốc độ. Chẳng qua là hai người công hồ, vậy không quá mặt hồ bình tĩnh, tựa như có vật gì ở bên trong kịch liệt phản ứng trước. Sòng bạc anh hoàng, ở Nam Loan Hồ phía Bắc. Dựa vào bờ hồ liền cách một tràng văn phòng cao ốc, mà con đường này đều là một ít văn phòng cao ốc. đối diện đường cái hai bên có thể thấy mặt thế trước đều là một ít hạng sang xa xí phẩm tiệm. Cùng với một ít chi phí đắt đỏ khách sạn ăn uống. Tưởng Sơn trước khi Nam Hồ bên cạnh, ở ven hồ khe núi chỗ ngồi xuống, đi đôi với hắn ngồi xuống, hắn lộ ra tay phải, nhẹ nhàng nặn ở một bên trên đèn đường. Vậy lớn đèn đường ngay tức thì vặn vẹo gãy lìa, bị hắn dễ dàng bắt ở trên tay. Cá lớn từ tiểu hắc trên lưng vung rơi xuống mặt đất. Tưởng Sơn dùng sức một thùng, đèn đường từ cá lớn dương lên vậy tấm xấu xí trong miệng khổng lồ cắm vào. Sau đó từ phần đuôi phá vỡ lộ ra, bành, hợp với cá lớn và đèn điện cần tùy ý giơ lên hắn. Nhẹ nhàng một vung, gột dây điện mang cá lớn, giống như một cây to lớn diễn cảm, bắn vào một bên lầu làm việc ngay ngắn mặt tường, sâu đậm cắm vào ở nơi đó. Toàn bộ cá lớn bị đèn điện gãy, chỉ như vậy hoành cắm ở lầu làm việc bên ngoài mặt tường. Giống như một vật sống tiêu bản vậy. Tiểu Hắc, Tưởng Sơn mở miệng kêu một câu. Tiểu Hắc ngay tức thì dương ra nó khẩu khí. Một cổ liệt diễm từ trong miệng ngay tức thì nhào ra. Hướng cá lớn bao phủ đi. Đi đôi với ngất trời ánh lửa. Và trước người nhiệt độ. Một cổ mùi thơm vậy ngay tức thì tản ra. Cái này làm cho Tưởng Sơn mang nụ cười. Nhẹ nhàng là sát tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.